Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, ai biết hắn. Tu hành thế giới cường giả đáng sợ như thế sao? Chỉ là tràn lan ra một sợi quang hoa liền đánh xuyên tầng khí quyển. Để tinh cầu vỡ nát, ta tu hành đến cuối cùng cũng có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy sao? Diệp Phàm cùng Bàng Bác ở vào thật sâu trong rung động. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất thấy được tu hành lực lượng. Kia là so với bọn hắn trước mắt hiểu rõ cực hạn khoa học lực lượng còn đáng sợ hơn tồn tại. Suy, bên cạnh có người không lưu tình chút nào đả kích, cười nhạo nói, đừng si tâm vọng tưởng. Đây chính là thống trị một cái thời đại, tại toàn bộ Đông Hoang đều nhân vật vô địch. Muốn là trước kia, không có động tĩnh lớn như vậy, từ bên trong cầm ít đồ, cải biến vận mệnh của chúng ta, hy vọng còn không nhỏ. Nhưng bây giờ nha, vị kia tán tu nhếch miệng, nhìn xem vừa mới hoành giá hư không bên trên Diêu Quang Thánh Địa cùng Hoang Cổ Cơ gia. Ý tứ không cần nói cũng biết, vừa mới trận vực vỡ vụn không có để bọn hắn trở nên nôn nóng bất an. Ngược lại càng phát hưng phấn, Cơ gia bọn thủ hạ huy động 18 cán đại kỳ. Phân bố bát phương, rất nhanh liền đem vừa rồi trận vực chữa trị, đồng thời trở nên càng phát khủng bố cùng dữ tợn. Đồng thời tam phương đỉnh tiêm thế lực lớn rất có chừng mực. Phi thường có ăn ý, mỗi người vạch ra một khu vực lớn, tại bố trí xong trận vực về sau. Có thanh âm lạnh lùng từ trên cao bên trên phát ra. Tất cả mọi người đến đây tụ tập, nửa khắc đồng hồ về sau, nếu là y nguyên có người trần chờ, giết không tha, có tuổi tán tu sắc mặt hết sức khó coi, thấp giọng nói thầm, muốn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Tụ tập chúng ta đi dò đường, hắn thấp giọng muốn chửi mắng, hư không bên trên đã có một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Cái kia ánh mắt lạnh như băng không mang tình cảm chút nào. Lại làm cho vị kia tán tu triệt để trầm mặc, cũng không dám lại có chút phàn nàn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối mặt liếc mắt. Cho dù chung quanh tán tu ngôn ngữ không nhiều, nhưng bọn hắn cũng nhanh chóng phân biệt ra được tình huống. Bọn hắn rất có thể sẽ bị xem như pháo hôi đi phía trước dò đường. Vừa mới chỉ là trong cung điện một đạo dư ba liền có thể kích xuyên tinh không? Để tinh thần vì đó vẫn diệt. Có thể tưởng tượng trong cung điện đáng sợ đến cỡ nào cùng nguy hiểm. Mà cho dù bọn hắn may mắn từ dò đường bên trong sống sót. Đạt được đỉnh tiêm bảo vật. Ở đây vực phong tỏa phía dưới. Cũng không có cách nào chạy ra. Chỉ là cho những này đỉnh tiêm thế gia cùng thánh địa lấy được lấy bảo vật mà thôi. Sẽ không như thế không có yên lòng a. Tốt xấu là cao cấp nhất thế lực. Bàng Bác có chút không dám tin tưởng đích nói thầm một câu. Lại phát hiện chung quanh sở hữu tán tu đều phàn nàn khuôn mặt. Không có một cái đẹp mắt. Thậm chí có người chủ động hướng phía trận vực xung kích. Muốn rời khỏi mảnh khu vực này. Oanh. Một đạo màu xanh biếc hào quang từ vòm trời phía trên vãi xuống đến. Để nơi đó bộc phát ra một đoàn mưa máu. Vị kia tu sĩ liền kêu thảm đều không có. Liền triệt để chôn vùi. Cái này, Diệp Phàm con ngươi co vào. Chân thực nhận thức được tu hành giới tàn khốc. Bàng Bác đồng dạng trầm mặc không nói lời nào. Bọn hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra. Vừa mới ra liền nhận động thiên phúc địa ưu ái, được thu làm đệ tử, liên tục mấy tháng đến nay đều tại dốc lòng học tập tu hành phương diện tri thức. Một mực tại liên tục động thiên như thế tiên ra động phủ tu hành. Tiên hạc ở chân trời bay lượn, mây mù ngăn cản tại với núi bên trong, liền ẩm thực đều không có thức ăn mặn. Bọn hắn cho rằng tu hành giới chính là như thế công chính bình thản thanh tâm quả dục. Đến hiện tại bọn hắn cuối cùng nhận thức được tu hành giới tàn khốc. Chúng ta không lại ở chỗ này liền lạnh a. Bàng Bác nhỏ giọng nói thầm. Không tình nguyện hướng phía trước đi đến. có vết xe đổ, cho dù hắn phi thường không tình nguyện, cũng không dám tùy ý đi loạn. Diệp Phàm càng thêm chấn định một chút, hắn hơi suy tư một cái, chỉ vào thái thượng trưởng lão mấy người nói, không cần thiết như vậy tuyệt vọng, người nhìn trưởng lão bọn hắn đều rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo hy vọng. Trước đó trưởng lão nói qua, chúng ta thuộc về một cái đỉnh tiêm thánh địa, chắc hẳn không phải Diêu Quang thánh địa chính là Cơ Gia. Chúng ta hẳn không có nguy hiểm như vậy. Bàng Bác nhìn liếc mắt, phát hiện thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo môn chẳng những không có bất an, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, chủ động hướng phía Diêu Quang thánh địa phương hướng đi đến. Tâm lập tức liền an định một mảng lớn, bọn hắn vẫn là có chỗ dựa, không hề giống tán tu giống nhau không chỗ nương tựa. Oanh, chìm nổi tại miệng núi lửa bên trong yêu đế cung điện lại ầm vang ở giữa chấn động, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, hư không bên trong ba đại đỉnh tiêm thế lực tụ cùng một chỗ. Tầm nửa ngày sau có thanh âm lạnh lùng từ hư không bên trong truyền ra. Cùng nhau hạ còn có hai tấm to lớn chân dung, ai nhận biết bức họa bên trong nhân vật, nếu là có thể nói rõ lai lịch của bọn hắn, có thể đạt được Diêu Quang thánh địa, Cơ Gia, yêu tộc, che chở, soát. Ở khiến người bất an thời khắc, một đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tấm chân dung. Có người kết hợp ba đại đỉnh tiêm thế lực trước đó đối thoại, nháy mắt liền suy đoán ra rất nhiều thứ. Hai vị kia hẳn là may mắn đi vào yêu đế trong cung điện, có thể thu được yêu đế truyền thừa nhân vật. Vốn là may mắn, nhưng bây giờ nhìn đến có thể không nhất định là vận khí tốt. Tiểu hài cầm hoàng kim qua phố xá sầm uất, hơn nữa còn bị nhìn thấy. Khả năng này là bọn hắn chịu không được phúc báo. Thánh địa không có ác như vậy đi. Dù sao cũng là đỉnh tiêm thế lực, nếu như bọn hắn nguyện ý đem đồ vật giao ra, hẳn là sẽ không tử vong đi. Ha ha, bình thường thời khắc tự nhiên còn có sống tiếp cơ hội. Nhưng dính đến đại đế vật phẩm, hắc hắc, một đám người thấp giọng nghị luận. Bởi vì yêu tộc, Diêu Quang thánh địa cùng Cơ Gia muốn điều tra ra hai người kia lai lịch, cũng không có ngăn cản cùng áp chế. Mặc cho một đám người thảo luận, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng dạng tò mò nhìn lại, muốn xem một chút có thể ngăn trở đỉnh tiêm thế lực lớn. Lại không có cách nào ngăn trở hai người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này xem xét, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bên trái vị kia chân dung là một vị mập mạp đạo sĩ, một mặt nụ cười thật thà, nhìn qua cũng không phải là người tốt. Một bên khác thì là một vị thân mang bạch bào thanh niên. Thanh niên dung mạo tuấn tú, sắc mặt bình tĩnh, giếng cổ mà có không gợn sóng. Chỉ là nhìn chăm chú đều có thể khiến tâm linh người ta bình tĩnh. Đây không phải là, Bàng Bác há mồm muốn kinh hô. Diệp Phàm trực tiếp liền nghiêm mặt, đây không phải là cái đạo sĩ sao? Còn có mập như vậy đạo sĩ? Bàng Bác sững sờ. Đột nhiên cảm giác được một cỗ ánh mắt lạnh lùng từ đỉnh đầu hư không bắn ra mà đến. Lập tức minh bạch Diệp Phàm ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người nói chuyện đều bị phía trên đỉnh nhọn đại nhân vật chỗ nghe được. Một khi bọn hắn tiết lộ Đường Huyền Minh tin tức, tiếp xuống nhất định không có chuyện tốt. Minh bạch qua đi, Bàng Bác cảm thấy sống lưng lưng phát lạnh. Tâm trong lặng lẽ vì Diệp Phàm cơ trí điểm cái khen. Phụ họa nói, đúng vậy a, đạo sĩ đều mập như vậy, mà lại gương mặt kia làm sao tùy thời đều là cười tủm tỉm. Xem xét liền không giống người tốt. Hắn cùng Diệp Phàm hai người lúng túng trò chuyện lên ngày. Thiên Nam địa Bắc khắp nơi thổi, một hồi lâu mới cảm giác cái kia một đạo khủng bố ánh mắt thu hồi. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, ta biết người thanh niên kia, ta biết lai lịch của hắn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Linh Khư Động Thiên phụ trách tuyển nhận bọn hắn một vị trưởng lão đã ngự cầu vòng quang mà lên, dựa vào hướng Diêu Quang Thánh địa chỗ. Hai người bọn họ đối mặt liếc mắt, đều không cần giao lưu. Nhiều năm trước tới nay ăn ý liền để bọn hắn đồng thời liền chuẩn bị lẫn vào trong đám người. Không chờ bọn hắn động tác, liền phát hiện Linh Khư Động Thiên các vị trưởng lão đã đem chung quanh phong tỏa. Bọn hắn được bảo hộ tại trung tâm nhất, thậm chí còn có một vị trưởng lão hảo tâm quay đầu. Đối với Bàng Bác cùng Diệp Phàm nói, bằng hữu của các ngươi đi đại vận, nếu là hắn có thể từ yêu đế trong cung điện mang ít đồ ra. Còn ghi nhớ các ngươi năm đó ân tình, hai người các ngươi liền phát đạt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN